Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1726, Bại Đại Thánh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. 108 Thanh Thánh Binh. Chiến binh chi khí hội tụ, cường thịnh đến cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cầm trong tay đại thánh chiến kiếm, một kiếm chảm ra, một đạo kiếm mang trùng thiên mà lên, cùng cự phủ chém ở cùng một chỗ. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Hư không bên trong, cự phủ cùng cự đại kiếm mang chạm kích cùng một chỗ, phát ra đáng sợ oanh minh, sau đó nhao nhao diệt vong, người nào cũng không có chiếm được thượng phong. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hét lớn, bước chân đạp mạnh, hướng về đối phương đánh tới. Hiu, hiu. Copy nội dung từ truyện 88. Tâm niệm khẽ động, thân thể chung quanh thánh binh nhao nhao hướng về đối phương giết tới. Khôi Ngô lão giả hét lớn một tiếng, chiến phủ vung vẩy, đem từng kiện chiến binh chém bay. Mà Lục Minh cầm trong tay chiến kiếm trùng sát đến, kiếm quang sáng chói vô cùng, phía trên lập lòe ra nhũ bạch sắc thánh quang. Copy nội dung từ truyện 88. Đường, hai người lần thứ hai đối oanh một chiêu, vẫn như cũ cân sức ngang tài. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thân thể vừa lui, bước chân ở hư không đạp mạnh, lại hướng đối phương đánh tới. Đối phương cũng là như thế. Hai người triển khai kịch liệt chém giết, chiến kiếm cùng chiến phủ không ngừng va chạm cùng một chỗ, đốm lửa bắn tứ tung, không trung giống như thổi lên kinh khí phong bạo. Toàn trường yên tĩnh im ắng, không hề chớp mắt nhìn xem. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người cũng đã chết lặng, đối Lục Minh chiến lực chết lặng. T. Copy nội dung từ truyện 88. RUINCUATUI VN, chẳng lẽ một tôn đại thánh đều bắt không được Lục Minh sao? Chẳng lẽ cần người mạnh hơn xuất thủ? Kia mất mặt thực sự là ném đi được rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Thiên Thần Tông tông chủ sắc mặt càng thêm âm trầm, bởi vì Lục Minh trong tay đại thánh binh là thần tử, đây là hắn ban cho thần tử, bây giờ lại rơi vào Lục Minh trên tay, trở thành Lục Minh lợi khí. Lục Minh cùng Khôi Ngô lão giả, hai người cứng đối cứng, phi thường trực tiếp, nháy mắt đại chiến mấy chục chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Khôi Ngô lão giả càng đánh càng sợ, càng đánh, hắn tâm lý lại càng nôn nóng. Một tôn đại thánh, đối một cái minh thánh tiểu thành thanh niên xuất thủ, chính diện một trận chiến, thế mà bắt không được. Cái này ở Thương Châu lịch sử đều không có phát sinh qua. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thế công càng ngày càng cuồng bạo. Đường, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cùng đối phương lại liều mạng một chiêu, thân hình lui lại. Đúng lúc này, Lục Minh trong mắt biến đen kịt một phiến, như là hai gâu đầm sâu, sâu không lường được. Giờ khắc này, Khôi Ngô lão giả giống như phát hiện Lục Minh biến mất. Giữa thiên địa, từng đầu cự long hướng về hắn vồ giết mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Huyễn thuật, phá cho ta. Chấm. Khôi Ngô lão giả giống to, thức hải bên trong linh hồn phát sáng, ở trong tay hắn chiến phủ quét ngang mà ra, phá diệt tất cả. Copy nội dung từ truyện 88. Một chiêu này chính là linh hồn huyễn thuật, lúc trước từ Thu Oánh Oánh nơi đó lấy được. Vù. Copy nội dung từ truyện 88. Thi triển linh hồn huyễn thuật sau, Lục Minh dậm chân mà ra, hướng về Khôi Ngô lão giả đánh tới. Không được. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn phía quan chiến người, đặc biệt là Thiên Vũ Ma Tông người, sắc mặt đại biến. Bọn họ nhìn thấy Khôi Ngô lão giả đột nhiên hướng về phía không khí điên cuồng chạm kích lên. Mà Lục Minh thân thể cực tốc tới gần. Đối phương giống như không có phản ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Vù, Lục Minh một kiếm, hướng về Khôi Ngô lão giả ám sát mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lan, đúng lúc này, Khôi Ngô lão giả giống to. Tựa hồ có thể cảm ứng được nguy cơ. Chiến phủ hướng về Lục Minh chém tới. Chạm ở trên chiến kiếm. Chặn lại Lục Minh một kích. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn đến, ta linh hồn lực, còn chưa đủ. Lục Minh nói nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì chủ thân thứ thân dung hợp. Lục Minh linh hồn lực tăng vọt. Hiện tại tương đương với đại thánh tiểu thành linh hồn lực. Nhưng đối phương cũng là đại thánh tiểu thành tu vi. Linh hồn lực không kém gì hắn. Lục Minh mặc dù thi triển linh hồn huyễn thuật, nhường đối phương sinh ra ảo giác. Nhưng đối mặt chí mạng một kích thời điểm, đối phương vẫn như cũ có thể cảm giác được. Giống lúc trước định bảo tiểu hội phía trên, thu oánh oánh linh hồn lực xa xa cao hơn đối phương. Đối phương liền một chút cũng cảm giác không tới. Hoàn toàn lâm vào huyễn thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Giết. Lục Minh vung tay lên. Hơn 100 kiện thánh binh. Phàm là công kích loại hình. Đều hướng về Khôi Ngô lão giả đánh tới. Đồng thời hắn dậm chân mà ra. Cũng hướng về Khôi Ngô lão giả đánh tới. Khôi Ngô lão giả giống to. Chiến phủ như không ngừng chạm ra. Mang theo kịch liệt cuồng phong. Bao phủ tứ phương, Lục Minh khó có thể tới gần. Copy nội dung từ truyện 88. Coi là dạng này thì hữu dùng a, cho ta chấn. Lục Minh mi tâm phát sáng. Thái cực trận bàn phù hiện mà ra. Tràn ngập ra vô tận phù văn. Copy nội dung từ truyện 88. Một vòng thái cực đồ án xuất hiện. Hướng về Khôi Ngô lão giả chấn áp tới. Thái cực trận bàn. Huyền diệu khó lường, uy lực tuyệt cường, theo lấy Lục Minh tu vi tăng lên, có thể phát huy uy lực, cũng càng ngày càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, thái cực đồ án, hướng về Khôi Ngô lão giả trấn áp mà xuống. Thái cực đồ án, có hủy diệt cùng phong ấn chi lực. Khôi Ngô lão giả thân hình đại chấn, liên tục lui lại. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, Lục Minh giết tới, một kiếm chém xuống, trực tiếp đem Khôi Ngô lão giả chém làm hai đoạn. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng đạt đến đại thánh cảnh giới. Coi như chém làm hai đoạn, cũng sẽ không chết. Khôi Ngô lão giả bị chém làm hai đoạn thân thể. Điên cuồng lui lại, Lục Minh theo đuổi không bỏ. Muốn giết đối phương, copy nội dung từ truyện 88. Đủ, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ vung tay lên. Thánh lực như sợi tơ. Một quyền Khôi Ngô lão giả. Đem Khôi Ngô lão giả cuốn về hắn sau lưng. Copy nội dung từ truyện 88. Khôi Ngô lão giả thoát ly Lục Minh huyễn thuật phạm vi. Hai đoạn thân thể tiếp cùng một chỗ. Cực tốc khôi phục, lòng còn sợ hãi nhìn về phía Lục Minh. Vừa mới, hắn kém chút bị Lục Minh chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người trong lòng phát run. Lục Minh, lấy Minh Thánh Tiểu Thành tu vi. Kém chút đánh chết một tôn Đại Thánh. Làm sao, Minh Thánh không được. Đến Đại Thánh, hiện tại Đại Thánh không được. Người cái này một tôn Chí Thánh. Có phải hay không muốn xuất thủ? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhìn về phía Thiên Vũ Ma Tông tông chủ. Diễu cợt nói. Hắn đối Thiên Vũ Ma Tông tông chủ hận thấu xương. Hận không thể lập tức chém đối phương. Đối phương cư nhiên đem Tạ Niệm Khanh đưa cho Tà Linh Giáo Pháp Vương đoạt xá. Đáng chết. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ sợ từ Tạ Niệm Khanh gia nhập Thiên Vũ Ma Tông. Bị nàng nhìn chúng thu làm đệ tử sau. Liền có cái này kế hoạch, làm càn, Lục Minh, nơi này là Thiên Vũ Ma Tông, há để cho ngươi dương oai. Tốt, hiện tại đem thương đế truyền thừa cùng bảo vật giao ra đi. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp đem lời đề chuyển di, đem mục tiêu nhắm ngay thương đế bảo vật phía trên. Không vội, trước hết để cho ngươi nhìn một người. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười một tiếng, sau đó bàn tay hư không một chảo, Ma Dương liền xuất hiện ở trong tay Lục Minh. Lúc này, Ma Dương vẫn là hôn mê, bị Lục Minh chộp trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Nhi, người đối với hắn làm cái gì? Thiên Vũ Ma Tông tông chủ sắc mặt hơi hơi biến đổi. Quát lớn, copy nội dung từ truyện 88. Cũng không cái gì, gia hỏa này truy sát ta Long Thần Cốc đệ tử. Vừa vặn bị ta đụng phải, bị ta đánh ngất xỉu mang đến. Lục Minh cười nhạt một cái nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, đem Dương Nhi giao cho ta. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ mở miệng, ngữ khí bên trong tràn ngập mệnh lệnh giọng điệu. Copy nội dung từ truyện 88. Giao cho ngươi cũng được, nhưng ngươi trước tiên đem Niệm Khanh giao cho ta. Chúng ta một người đổi một người, lúc này mới công bằng. Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88. Đổi Niệm Khanh, buồn cười. Niệm Khanh vốn chính là ta đệ tử. Ta sao lại cầm một cái khác đệ tử? Đổi cái này đệ tử. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ trực tiếp cự tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh sắc mặt không biến. Hắn đã sớm đoán được cái này kết quả. Đối phương muốn cầm tạ Niệm Khanh nhường tà linh giáo Pháp Vương đoạt xá. Sao lại cùng hắn trao đổi Ma Dương? Copy nội dung từ truyện 88. Nói như vậy, là không đổi. Nói cho ngươi một việc. Kỳ thật ta trước đó tìm tới Ma Dương hồn. Ở trong hắn ký ức, phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Lục Minh mỉm cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ sắc mặt đột nhiên thay đổi một cái. Ánh mắt càng thêm âm trầm. Nhìn chằm chằm Lục Minh. Nói. Không cần gạt ta, không người có thể lục soát Dương Nhi hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.